Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 329, đại điển. Một hồi lâu mới thấy Vân Lập trong tay dương lên, hướng về Vân Phi Dương ném ra ngoài một cái hình vuông hộp ngọc. Vân Phi Dương đưa tay tiếp được. Tại hộp ngọc kia vào tay chính là trong lòng có nhất định khái niệm. Hộp ngọc kia vào tay ôn nhuận tinh tế, đúng là ngọc thượng hạng thạch, trong đó mang theo yếu ớt linh khí. Hộp ngọc bốn phía khắc đầy nhỏ xíu ký hiệu, nhìn kỹ thật đúng là thành một cái cỡ nhỏ pháp trận. Mặc dù có chút đơn sơ, còn có chút phức tạp dư thừa địa phương, nhưng đúng là pháp trận. Chần chờ một chút, Vân Phi Dương mở ra điêu thành bàn long hình dạng nắp hộp. Chỉ thấy trong đó bốn góc dán lá bùa, chính giữa một viên toàn thân trong suốt, ở giữa ẩn có sóng gió tụ về tán linh đan lơ lửng tại trong hộp, linh khí bức người, ẩn ẩn có muốn trốn chi thế, không ngờ có thông linh chi ý, lá bùa kia cư nhiên là thật, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trôi nổi đan dược bên trên. Hoán Thiên Đan. Vân Phi Dương ánh mắt co rụt lại, thốt ra, đáng tiếc, vừa nhìn liền không thể ăn. Trong nháy mắt mất đi hứng thú, chỉ là Hắc Long truyền thừa còn làm hắn kiên trì nhìn cái này đan dược. Đan dược này đối với rất nhiều người tu chân đều là hữu dụng, có thể đột phá bình chướng, đối với phàm nhân càng là có thể lập địa phi thăng. Nhưng là hắn một chút cũng nhi không nghĩ tăng trưởng tu vi. Bất quá có thể tại nhân gian nhìn thấy cái đồ chơi này, quả thật có chút làm cho người ta chấn kinh. Đối mặt Vân Phi Dương khó có thể tin ánh mắt, Vân Lập trầm mặc chỉ chốc lát, mới từ tốn nói, qua hai ngày chính là đại điển, chúng ta trưởng lão đều phải hướng Thẩm Khiêm vào hiến hạ nghi. Ta liền dùng cái này đan vì chúc thôi, ngươi tới giúp ta trình đi lên. Dừng lại hồi lâu, phương lại tại Vân Phi Dương hòa hoãn trong ánh mắt rủ xuống hai mắt. Trong miệng tràn ra thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Vân Nhạc, có lẽ ta ngày giờ không nhiều a. Chấm ngoặc kép, một ngày này chính là đại điển ngày, còn chưa kịp hừng đông, liền nghe được toàn bộ gia tộc đúng là tiếng nhạc vang lớn. Vân Phi Dương sáng sớm đứng lên bái kiến Vân Lập, chỉ thấy Vân Lập lần đầu tiên đổi lại một thân trưởng lão phục sức. Tay áo bay lên, tóc trắng phiêu nhiên, lại cũng có mấy phần tiên nhân phong thái. Vân Phi Dương đem vô số hoàn bội tự tay vì Vân Lập phủ lên, mới tùy tại Vân Lập sau lưng, dẫn nhất mạch con cháu hướng về cử hành đại điển Nghiễm Chi Điện mà đi. Nghiễm Chi Điện nói là đại điện, còn không bằng nói là một chỗ to lớn sân rộng. Phàm là có chuyện quan trọng, đều là tại Nghiễm Chi Điện cử hành. Này cùng nhau đi tới, Vân Phi Dương chỉ thấy vô số lớn nhỏ thế lực con cháu, từng cái vẻ mặt không phải trường hợp cá biệt. Đi vào Nghiễm Chi Điện, chỉ thấy vô số thế lực khác cửa trước đến xem lễ võ giả đã tụ tập. Vân Phi Dương quay đầu nhìn Vân Lập một chút, thấy hắn khẽ vuốt cằm, trực tiếp thẳng mang theo sau lưng Đỉnh Lập Phong con cháu hướng về đại bộ phận con cháu phương hướng mà đi. Vân Lập nhất mạch con cháu nhân số cũng là chư mạch bên trong nhân số ít nhất nhất mạch, phần lớn đều thích chân không bước ra khỏi nhà, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì quá nhiều giao tế. Ngoại trừ có mấy người nhận ra Vân Phi Dương chính là phóng phúc lợi hôm đó tại đại điện người xuất thủ mà nho nhỏ tao bỗng nhúc nhích, thực sự không có đại sự xảy ra. Không nhìn thị vệ đứng Nghiễm Chi Điện hai hàng, túc nhiên nhi lập, lại có mười mấy vị cao giai võ giả mang theo hách hách uy thế mà tới. Đứng ở dưới thềm đá im lặng không tiếng động, các đại trưởng lão ngồi lên thủ tịch. Vân Phi Dương xa xa nhìn một cái Vân Nhạc sư phụ cùng lão cha, liền đem ánh mắt chuyển tới phía trên bậc thang, ngạc nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào, kia phía trên bệ đá vài cái ghế dựa thượng, lại trống rỗng xuất hiện mấy người thân ảnh, Mặc dù toàn thân nửa điểm nội lực đều không cảm giác được. Thế nhưng là nhìn một cái, liền làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Không nghĩ tới a, Vân gia thật đúng là tàng long ngọa hổ, mấy người kia thật là tu sĩ, bất quá là cái loại này phàm tiên. Hít sâu một hơi, thận trọng che lấp trên người khí tức, để phòng bị phát hiện. Vân Phi Dương ngước mắt, chỉ thấy nhà mình lão cha Vân Cửu Thiên đi đến bệ đá. Một khuôn mặt thượng tràn đầy tươi cười, ánh mắt đắc ý không để lại dấu vết đảo qua bưng ngồi ở một bên từng cái thế lực. Vân Cửu Thiên đầu lưỡi phun lôi, vận chuyển pháp nội lực quát, cung thỉnh thẩm tôn giả. Trong lúc nhất thời chư vui đủ vang, vô số linh cầm mạn thiên phi vũ, phảng phất tiên cảnh, lại có vô số quỳnh hoa nở rộ, tại mây xanh bên trên bay xuống, hương hoa như mũi, thỉnh thoảng trời hạn gặp mưa tỏ khắp, người chi thần hồn chấn động, tiên nhạc bên trong, một khuôn mặt tuấn lãng người đeo trường kiếm trung niên tu sĩ chậm rãi mà đến, nhìn như không vội không chậm, lại là mấy bước là được đến đám người trước mặt, đi vào trên bệ đá quay người mặt hướng giữa sân tu sĩ. Đôi mắt cụp xuống, lại kiếm thế lăng nhiên. Vân Cửu Thiên mỉm cười, lại tiếp tục quát, tế bái tổ sư. Chỉ thấy Thẩm Khiêm sau lưng, một đạo hào quang phá không mà đến. Hào quang phấp phới bên trong, một đạo sinh động như thật bức họa hiện ở đám người trước mặt. Trên đó một vị vê dâu mặc cười lão niên tu sĩ phảng phất muốn theo trên đó đi xuống. Chính là Vân gia đời thứ nhất gia chủ. Thẩm Khiêm sắc mặt bất động, quay người mà bái, bức họa kia phảng phất thông linh bình thường ẩn vào hư không không gặp. Đợi cho Thẩm Khiêm đứng lên, Vân Cửu Thiên khẽ vuốt cằm, quát, bái thái thượng trưởng lão. Hai vị kia ngồi tối cao lão niên võ giả cười khẽ. Đợi Thẩm Khiêm thi lễ một cái sau liền có một người vươn tay đem hắn đỡ dậy. Trên mặt tất cả đều là thân hòa ý cười. Lại có bái kiến cùng giai tu sĩ. Cùng bổ nhiệm Thẩm Khiêm vì Vân gia đặc biệt trưởng lão lễ nghi qua đi. Lại có nguyên nhân Thẩm Khiêm tấn thăng đặc biệt trưởng lão. Mà cử hành một loạt nghi thức. Này sau Vân Cửu Thiên mới tự mình mang theo Thẩm Khiêm lại một lần nữa mặt hướng đám người. Nói, gia tộc tử đệ, bái kiến thẩm trưởng lão, bái kiến thẩm trưởng lão, nguyện trưởng lão chứng đạo trường sinh, sớm nhập tiên ban, bao la lăng vân tông trên không, lại có vô số hồi âm chấn động không ngớt, Vân Phi Dương cũng cùng những người khác cùng nhau cong xuống. Nhưng hắn thực sự không dám thật bái, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tự nhiên hết thảy chỉ có thể làm khôi lỗi tới. Thẩm Khiêm mỉm cười mà đứng, duỗi ra một đôi tay có chút nâng lên một chút. Chư vị miễn lễ, ta Thẩm Khiêm hôm nay thẹn vì Vân gia đặc thù trưởng lão. Chắc chắn vì gia tộc cạn kiệt tâm lực, cũng nhìn chư vị đồng tâm, trung hưng ta Vân gia. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy một cỗ sức nổi đem thân thể của hắn không tự chủ được nâng lên. Trong lòng hơi động, chỉ thấy bốn phía đệ tử cũng đều không hẹn mà cùng đứng thẳng mà lên. Vị này Thẩm Khiêm đem nội lực xác thực dùng đăng phong tạo cực. Chiêu này bên trong còn kèm theo thiên địa linh khí. Có thể, ngộ tính rất cao a. Như vậy một đoạn thời gian xuống, tự nhiên là có thể hình thành linh căn. Đây chính là cái gọi là phàm tiên. Đến nỗi như thế nào phi thăng tới tu chân giới. Chính là khác nói, dưới đài vô số con cháu vào lúc này lại có chút cúi người. Trong miệng cung kính nói, cẩn tuân thẩm trưởng lão dạy bảo. Vân Cửu Thiên thỏa mãn nhìn trước mắt một màn, mỉm cười quát, bái kiến đã xong, bầy con đệ thối lui. Trên quảng trường đã chuẩn bị tốt kim tôn ly rượu, trái cây mỹ thực. Lúc này mới có một vị vừa mới im lặng xem lễ thế lực khác võ giả cười sang sảng một tiếng đứng lên. Đối Thẩm Khiêm cùng Vân Cửu Thiên phương hướng chắp tay. Nói, ta Thiên Thủy Tông hôm nay liền đòi cái đầu màu. Đi đầu dâng tặng lễ vật. Coi là chúc mừng. Dứt lời khoát khoát tay, chỉ thấy hai tên thị nữ liễm mục mà đến, bưng lên một cái khay, trên đó hai thớt tuyết trắng tơ lụa lánh quang khiếp người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.